Long Phù, chương 243, cảnh phồn tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 240, cảnh phồn tinh. Cái gì? Minh Phi võ đương không tiến nhập thượng thư phòng, làm tài quyết, Tĩnh Tiên Ti ở bên trong. Cổ Hoa Sa cái thứ nhất nhận được tin tức, liền hắn lòng dạ cũng nhịn không được chấn động. Có phải hay không phụ hoàng trong lúc bế quan? Cái này Minh Phi giả truyền thánh chỉ. Cái kia không biết, Lâu Bái Nguyệt ngược lại là rất tỉnh táo. Đây nhất định là hoàng thượng ý tứ. Minh Phi mới tiến cung không bao lâu. Ở đâu có điều này có thể lực? Cung trong từ trên xuống dưới toàn bộ đều là nhân vật lợi hại. Chỉ nghe hoàng thượng, nàng tựu tính xong thiên thủ đoạn. Võ thánh đến thế gian, cũng thúc thủ vô sách. Hoàng thượng cử động lần này có lẽ ẩn chứa thâm ý, không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Đây không phải làm ẩu sao? Cổ Hoa Sa lắc đầu. Lão 19 đâu? Hắn tại Võ Châu có tin tức gì không truyền tới? Hắn vẫn còn dò xét Vũ Khúc Tinh truyền thế chi nhân. Bất quá gần đây có đại thu hoạch. Hàng phục Vạn Long xào thủ Dương Sơn xà tộc hai cái xà yêu vương. Đồng thời đã lấy được xà yêu duyên phận. Hồ cô thần còn sót lại thiên yêu chi thư. Lâu Bái Nguyệt mỉm cười, rất là thỏa mãn. Thiên yêu chi thư có thể không phải chuyện đùa. Kim Tùy Ba, ngươi nói có đúng hay không? Vâng, ti chủ. Kim Tùy Ba hiện tại vào Tĩnh Tiên Ti, liên lạc tiên đạo. Thủ hạ có tiền lớn đội ngũ, hơn nữa làm việc cần cù chăm chỉ. Tĩnh Tiên Ti đại bộ phận thu nhập đều là hắn theo tiên đạo bên kia thu thuế có được. Tĩnh Tiên Ti hiện tại kinh doanh được có chút thuận lợi. Có nửa số đều là người này công lao. Hơn nữa người này nhìn như trung thành và tận tâm. Tuyệt không trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Làm việc cẩn thận, quả thực so trung thần còn trung thần. Lâu Bái Nguyệt cùng Cổ Hoa Sa đều tìm không ra đến bất luận cái gì có dị tâm địa phương. Thiên yêu chi thư bản thân tựu là vô thượng thần khí. Cùng Vô Cực Thiên Thư, Vĩnh Hằng Thiên Thư nổi danh. Cuốn sách này có vận chuyển càn khôn, hòa giải tạo hóa, dung nạp tinh thần chi lực vô thượng năng lực. Hơn nữa trong sách tự thành thế giới. Nếu có được đến, ta Tĩnh Tiên Ti có này dị bảo trấn áp, cũng không cần sợ những lão ngoan đồng kia rồi. Kim Tùy Ba đối với tu đạo giới bất luận cái gì pháp bảo đều cực kỳ quen thuộc. Êm tai nói tới, bất quá ta nhìn thiên yêu chi thư có chỗ tổn thương. Có lẽ nguyên linh chưa đủ, được muốn tu dưỡng, cho nên mới không có hiện ra cái gì thần diệu. Cũng may chờ Trần Quận Vương trở lại, dùng ti chủ cái thế thần công, liên thủ thúc dục. Tất có thể mở ra phong ấn, tu bổ nguyên linh, hóa thành thiên yêu quốc độ. Thiên yêu quốc độ một thành, dù là gặp được bất trắc sự tình, chúng ta cũng có thể tại ở giữa thiên địa toàn thân trở ra. Cổ Hoa Sa cũng gật gật đầu. Kim Tùy Ba, ngươi nói một chút, hoàng thượng lần này lại để cho Minh Phi cũng tiến vào thượng thư phòng. Tài quyết lớn nhỏ sự tình, rốt cuộc là bởi vì chuyện gì? Việc này ta cũng xem không rõ. Kim Tùy Ba nhíu mày, đau khổ suy tư. Ta được đến tin tức này về sau, suy tư thật lâu, cũng không biết hoàng thượng đến tột cùng ẩn chứa cái gì thâm ý ở trong đó. Nếu là có thể phỏng đoán ra hoàng thượng trí tuệ, tu vi của ta cũng sẽ không chỉ có hiện tại loại cảnh giới này. Hoặc là tựu là võ đương không tuân theo nào đó số mệnh. Hoàng thượng mượn nhờ nàng này số mệnh cùng thiên đạo tại đối đầu dịch sự tình. Lâu Bái Nguyệt ánh mắt lóe lên. Hoàng thượng tuyệt không phải tham niệm nữ sắc thế hệ. Đem nàng này nạp tiến cung. Một là bức bách Vũ ra tỏ thái độ. Hai là nàng này trên người nhất định có nào đó bí mật. Nàng này cũng không quá đáng là hoàng thượng một con cờ mà thôi. Có khả năng, có nhiều khả năng. Đột nhiên, Kim Tùy Ba tựa hồ nghĩ tới cái gì? Võ đương không? Võ đương không? Ta tại Vô Cực Thiên Tông thời điểm, nghe đồn Vũ gia có một nữ hài lúc mới sinh ra. Có dị tượng, Tiên đạo huyền môn bên trong thuật số huyền môn trưởng giáo đã từng tiến về qua Vũ gia. Thương đàm sự tình gì? Nói nàng này có đế vương chi tướng. Bất quá vậy cũng là nghe đồn mà thôi. Ai cũng không có để ở trong lòng. Từ xưa đến nay, chưa từng có nữ tử làm như đế vương. Cái gì? Còn có như thế nghe đồn? Lâu Bái Nguyệt chấn động. Ngươi là từ đâu nghe được hay sao? Ta lúc ấy vẫn là Vô Cực Thiên Tông trưởng lão. Giao du rộng lớn, biết rõ rất nhiều bí văn. Hơn nữa cùng thuật số huyền môn rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng đã có vãng lai. Kim Tùy Ba nói, bất quá cái này nghe đồn rất là che giấu. Ta cũng không biết là có hay không có sai lầm. Bởi vì này căn bản không có khả năng. Nhưng hiện tại xem ra, hoàng thượng có lẽ thực thì ra là vì vậy. Kể từ đó, cái kia hoàng thượng tuyệt đối là mượn này cùng thiên địa số mệnh tại đánh cờ. Lâu Bái Nguyệt trong lòng hiểu rõ rồi. Kim Tùy Ba, lần này đa tạ ngươi rồi. Cho ta giải trừ trong lòng nghi hoặc. Ti chủ không cần như thế. Ta vào Tĩnh Tiên Ti. Tự toàn tâm toàn ý vì ti chủ làm việc. Ta xem trong này thiên hạ. Ngoại trừ ba vị ti chủ có thể cứu bảo vệ xã tác. Dùng bổ thương thiên chi thiếu bên ngoài. Những người khác là gà đất chó kiểng. Không đáng giá nhắc tới. Kim Tùy Ba nói. Ta tu hành đã có rất dài tuế nguyệt. Chạy không khỏi sinh tử đại kiếp. Nhưng đi theo ba vị ti chủ. Về sau có lẽ có thể bỏ đi kiếp số. Được hưởng trường sinh. Ta biết ti chủ một mực hoài nghi ta có dị tâm. Nhưng đúng là bình thường. Cái gọi là gió mạnh mới biết cỏ cứng. Hỗn loạn thức trung thần. Ta nhất định sẽ cạn kiệt tâm lực. Vì Tĩnh Tiên Ti làm việc. Khó được ngươi như thế để mắt chúng ta. Cổ Hoa Sa khuôn mặt có chút động. Dù sao có công tựu thưởng. Từng có tựu phạt. Ngươi cũng đừng lo lắng chúng ta sẽ đối với ngươi khắp nơi phòng bị. Còn có, ti chủ đối với quốc vận báo thấy thế nào? Kim Tùy Ba nói. Đó là cổ đạn kiếm xử lý. Hiện tại đã dựa vào khắc bản thượng thừa võ học thịnh hành cả nước. Nếu để cho hắn nắm giữ quyền nói chuyện, đối với chúng ta Tĩnh Tiên Ti cực kỳ bất lợi. Việc này Trần Sa đã cho ta biết rồi. Lâu Bái Nguyệt nói. Lúc này hoàn toàn chính xác khó giải quyết. Chúng ta được muốn cái đối sách đi ra. Hơn nữa cái kia quốc vận báo là ở Võ Châu Phủ làm trung tâm phát hành. Cái này cũng có chút âm mưu hương vị. Hiện tại Minh Phi Võ đương không tại trong thượng thư phòng chủ sự. Mặc dù không thể nói muốn làm gì thì làm. Cũng lời nói có trọng lượng. Nhìn ý tứ nàng này có cùng cổ đạn kiếm liên thủ hương vị. Chuyên môn nhằm vào chúng ta Tĩnh Tiên Ti. Việc này thuộc hạ chắc chắn mưu đồ. Kim Tùy Ba đảo, Man Hoang, thất hoàng tử đất phong. Giờ này khác này, 10 hoàng tử cổ Trấn Sa, thất hoàng tử cổ Pháp Sa, tam hoàng tử cổ Phạn Sa, 14 hoàng tử cổ Vân Sa, 18 hoàng tử cổ Hồng Sa toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ. Tựa hồ thương lượng đại sự, chư vị. Hiện tại tình thế đã rất rõ ràng rồi. Thất hoàng tử cổ Pháp Sa đầu tiên mở miệng. Triều đình đã phân đi ra thế lực. Dùng lão 19 cùng Lâu Bái Nguyệt lão tứ liên thủ Tĩnh Tiên Ti thế lực. Bọn hắn mạnh nhất. Chúng ta căn bản không thể chống lại. Tiếp theo tựu là lão đại nhi tử cổ đạn kiếm không biết đã nhận được cái gì kỳ ngộ. Tư chất biến thành cái thế kỳ tài không nói. Còn bốn phía đến chỗ mời chào nhân tài. Thậm chí gần đây vẫn cùng Vũ gia loáng thoáng có liên thủ. Chúng ta cũng không phải đối thủ. Nếu như chúng ta còn không liên thủ. Riêng phần mình vi công. Tương lai trong triều đình đã không có chúng ta bất kỳ vị trí nào. Ta nghe lão thất ngươi. Tam hoàng tử cổ Phạn Sa tỏ thái độ. Dưới mắt hoàn toàn chính xác đã đến đoàn kết thời điểm. Lão mười ngươi nói như thế nào? Ta không có ý kiến. 10 hoàng tử cổ Trấn Sa lúc này cũng có chút nhụt chí. Tu vi của ta đã căn bản đuổi không kịp Lâu Bái Nguyệt cùng cổ Trần Sa tiểu tử kia. Cổ đạn kiếm cái kia tiểu xúc sinh càng là cưỡi trên đầu của ta. Chấm, nghe nói cổ đạn kiếm có dưỡng long đan, có thể đem người tư chất đề thăng làm thiên tài. Thậm chí còn có trong truyền thuyết tạo long đan, càng có thể đem người đề thăng làm cái thế kỳ tài. 18 hoàng tử cổ Hồng Sa nói, chúng ta tư chất không được, tu vi không cách nào tăng lên. Nếu như có thể đề thăng làm thiên tài, chúng ta đây địa vị làm gì như thế? Ta xem chúng ta có thể mượn cổ đạn kiếm cùng Tĩnh Tiên ti đấu. Theo cổ đạn kiếm bên kia đạt được một ít tiện nghi. Chỉ cần tấn thăng làm thiên tài, cái kia tu vi sẽ một thuận buồm phong. Kế này cũng rất tốt, nhưng chỉ sợ bị cổ đạn kiếm lợi dụng. Được muốn phái cá nhân đi cùng kẻ này liên lạc, nói động đến hắn như thế nào. Thất hoàng tử cổ Pháp Xa ngược lại là rất tán thành. Ta đi liên lạc kẻ này a, nhưng chúng ta mấu chốt là phải đồng lòng. Tạo thành một cái chỉnh thể, mới có thể có tư cách từ nay về sau từ trong tay đạt được đầy đủ chỗ tốt. Phải biết rằng kẻ này tựa hồ tại dần dần tại dân gian đưa vào hoạt động. Tam hoàng tử cổ Hằng Sa nói, chúng ta những hoàng tử này liên hợp lại cũng là cực lớn thế lực. Cổ đạn kiếm nếu như đạt được ủng hộ của chúng ta, chỉ sợ có thể lập tức nắm giữ triều đình thế cục. Mà chúng ta cũng có thể đạt được muốn thứ đồ vật. Ta muốn, chỉ cần chúng ta đã thành vi thiên tài, tựu tuyệt đối không phải hiện tại cái dạng này a, đúng đích. Thiên tài nghe đồn chỉ cần có cơ duyên, có thể tu thành đại đạo kim đan, có được ngàn năm tuổi thọ. Ai không muốn muốn, 10 hoàng tử cổ trấn xa vờn quanh bốn phía. Vì chúng ta cộng đồng lợi ích, mọi người muốn liên thủ cùng cổ đạn kiếm tiểu tử kia đàm phán. Như thế nào, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Những hoàng tử này đều nhao nhao tỏ thái độ. Võ Châu Thành trong, cổ đạn kiếm lúc này đang tại hồ báo minh ở chỗ sâu trong một cái sân trung dạ xem thiên tượng. Bên người một người đều không có. Thiên tinh lập lòe, chất chứa vô cùng huyền bí. Hắn trong đôi mắt, tựa hồ cũng biến thành tinh hà vòng xoáy. Không biết tu luyện chính là nào đó kỳ công. Vèo, đúng lúc này, một bóng người hạ xuống tới. Vô thanh vô tức, xuất hiện tại viện này trong. Người này trạng như quỷ thần, đến giống như căn bản liền bóng dáng đều không có. Võ học đạo thuật đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Cảnh Phồn Tinh, ngươi rốt cục xuất quan. Không tệ, quả nhiên là cái thế kỳ tài. Tu thành đại đạo kim đan, cổ đạn kiếm tựa hồ sớm cũng biết là ai đến rồi. Người đến lại là hiện tại Minh Phi võ đương không vị hôn phu. Cảnh Phồn Tinh, kẻ này đã sớm vào tiên đạo, tu vi cao thâm mặt chắc, hiện tại đến này, rõ ràng luyện thành đại đạo kim đan, ngang trời xuất thế, dựa theo đạo lý, tu thành kim đan đại đạo, có lẽ đại yến khách mới, khai tiên đạo đại hội, ngươi rõ ràng che giấu, xem ra là cảm giác sâu sắc sỉ nhục, không mặt mũi tổ chức đại yến rồi, cổ đạn kiếm đạo, đoạt vợ mối hận. Bất cộng đái thiên, cái này vĩnh triều, phải tiêu diệt, cổ đạp tiên, ta phải muốn giết hắn. Cảnh Phồn Tinh là người trẻ tuổi, dáng người cực cao, khuôn mặt anh tuấn, tu lông mày mắt tinh, khí chất xuất trần tiêu sái. Chỉ là hiện tại nhiều thêm vài phần sát khí cùng cô đơn. Nhưng càng thêm tăng thêm hắn hàm xúc thú vị, người chí khí không nhỏ, đáng tiếc chính là thực lực quá yếu. Thiên phù đại đế muốn giết ngươi. Một cái ý niệm, dù là ngươi trốn vào nhập thiên địa huyền môn bên trong, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ đạn kiếm cười lên ha hà. Ngươi ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi tử vong, không còn có cái gì nữa. Ngươi lần này bảo ta đến. Đến tột cùng sự tình gì? Cảnh Phồn Tinh đối mặt cổ đạn kiếm, cũng có sát ý, như thế nào? Muốn giết ta, ngươi không có bổn sự này. Cổ đạn kiếm không chút nào để ý. Ta khuyên ngươi vẫn là dập tắt cái này tâm tư. Bằng không, ngươi rất có thể hội sớm tử vong. Vậy sao, họ cổ đều phải chết. Cảnh Phồn Tinh đi về phía trước ra một bước. Nhưng ở hắn đi ra một bước nháy mắt, trước mặt rõ ràng xuất hiện tầng tầng lớp lớp thời không mê cung. Hắn chấn động, đây là thần chi loạn tử, không phải ngươi năng lực của bản thân. Sau lưng ngươi có thần, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.